Thanh xuân nở hoa, chương 117, 117, nhưng mẹ ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Bảo Tuyền nghe câu trả lời của Đoàn Trường Sinh thì cười đến híp hai mắt, nói ôi. Thế hả, thế mà con bé Hiểu Khê chẳng thấy nói gì cả. Con bé này giấu kỹ ghê cơ. Dạ, cháu cũng muốn đến chào hỏi nhà mình, nhưng Hiểu Khê chưa cho cháu cơ hội cô ạ. Đoàn Trường Sinh lễ phép đáp lời. Đỗ Bảo Tuyền nghe anh nói, hai mắt sáng ngời, hô lên. Cần gì con nhóc đó tạo cơ hội. Hôm nay cô cháu mình được nói chuyện với nhau thế này, xem như ông trời sắp đặt. Nếu cháu không bận gì, cô mời cháu đến nhà cô chơi. Thật chứ ạ? Đoàn Trường Sinh hai mắt tỏa sáng nhưng rất nhanh lại xỉu xuống. Ái ngại nói. Cháu thì không có bận gì cả, nhưng chưa được Hiểu Khê đồng ý. Cháu không dám đến đâu ạ? Cháu sợ cô ấy sẽ giận cháu mất. Đỗ Bảo Tuyền nghe anh nói thì càng hài lòng. Xem ra cậu trai trẻ này rất cưng chiều con gái của bà. Không phải sợ, cháu đến nhà cô là do cô mời, con nhóc thối đó không có cửa ý kiến gì đâu. Mẹ, mình Hiểu Khê từ trong nhà vệ sinh đi ra, nghe mẹ mình nói mà cô bất lực. Đoàn Trường Sinh ở bên kia nghe thấy giọng cô nói, như sợ bỏ lỡ cơ hội hiếm có, để về ra mắt bố mẹ người yêu, anh vội nói. Vâng, nếu cô không chê cháu phiền, vậy cháu mạn phép đến nhà mình làm phiền mấy hôm ạ. Được, được. Không có phiền gì hết, cháu đến chơi cô rất vui. Mẹ ơi, mình Hiểu Khê chạy đến muốn đòi lại điện thoại thì bị Đỗ Bảo Tuyền liếc xéo, đá vào mông một cái. Cái con bé này, mẹ đang nói chuyện với Trường Sinh con nhoi nhoi cái gì? Đi ra kia, lát nữa nói chuyện xong sẽ trả điện thoại lại cho con. Nhưng mẹ ơi, đừng nhiều lời với mẹ, mau đi ra ngoài ăn sáng đi. Mình Hiểu Khê bị mẹ mình đá mông thẳng ra bên ngoài. Còn bà thì cầm điện thoại trò chuyện cùng người yêu của cô rất vui vẻ. Khi Đỗ Bảo Tuyền trả lại điện thoại cho con gái thì đã là chuyện của nửa tiếng đồng hồ sau. Mình Hiểu Khê gấp gáp gọi điện lại cho Đoàn Trường Sinh. Nhưng cô thật sự bị dọa cho choáng váng, anh người yêu của cô đang sắp đồ. Anh thật sự muốn đến nhà em chơi đó hả? Cô không chắc chắn lắm hỏi anh. Đoàn Trường Sinh vừa gấp đồ, giọng nói mang theo sự vui vẻ và phấn khích. Đúng vậy, mẹ em đã có lời mời. Thân là bạn trai kiêm con rể tương lai của mẹ anh là sao có thể từ chối được. Hừ hừ, anh cứ lươn lẹo đi. Đoàn Trường Sinh làm như không hiểu ý uy hiếp trong lời nói của bạn gái. Anh cười cùng cô tám chuyện, hỏi cô ông bà, bố mẹ, anh trai cô thích gì để mua quà biếu. Nghĩ đến chuyện cũng đã như vậy, cô không thể nào để anh bị mọi người trong nhà ghét bỏ được. Vậy là cô nghiêm túc suy nghĩ. Hai người bàn bạc với nhau rất lâu mới có thể kết thúc vấn đề quà tặng ra mắt được. Hiệu suất làm việc của Đoàn Trường Sinh rất cao, và buổi chiều anh đã có mặt trước cổng nhà Minh Hiểu Khê. Minh Hiểu Khê mở cổng cho anh lái xe vào. Minh Hiểu Đông đứng khoanh tay ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Đoàn Trường Sinh xuống xe, rất lễ phép đến bắt tay chào hỏi. Em chào anh, chào cậu. Minh Hiểu Đông bộ mặt lạnh nhạt bắt tay với anh. Minh Hiểu Khê nhìn không nổi biểu cảm của anh trai liền đá anh một cái. Anh hạ tông mặt xuống cho em xem nào, anh đang dọa người hả? Minh Hiểu Đông ghé tai em gái nói nhỏ, hận không thể đánh cô một trận. Bênh chằm chặp như vậy làm cái gì, anh còn chưa có làm gì đâu. Nói rồi anh hất cằm về phía nhà, cười lạnh, núi cao còn đang chờ phía trước kia kìa. Minh Hiểu Khê cũng nhỏ giọng nói lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước anh mang chị Nhung về em đâu có khó dễ gì, bố cũng đâu có giàn trận như vậy, sao hôm nay đến lượt em lại căng như dây đàn thế? Minh Hiểu Đông khoác vai em gái, bộ dáng vô cùng thông cảm. Được coi trọng cũng không dễ dàng gì em gái thân yêu ạ, anh phận là con ghẻ, gũ mắm hách mong nhanh chóng mà đổ đi còn không kịp làm sao sánh được với bình rượu mơ là em đây. Minh Hiểu Khê trợn mắt, hung hăng thui cùi trỏ vào bụng anh trai. Minh Hiểu Đông cười lớn, thân thủ nhanh nhẹn mà né qua. Ha ha, đừng nóng, đúng là rượu mơ quý, nóng tính ghê. Nói xong anh liền bỏ chạy vào trong nhà, em gái muốn phát huy, người làm anh trai này đành nhường một bước vậy. Đoàn Trường Sinh xách theo túi lớn túi nhỏ đi tới, Minh Hiểu Khê đi tới đón muốn cầm giúp nhưng bị anh tránh tay. Anh xách được rồi, không nặng lắm đâu, nhưng tay anh bị thương, cô nhìn đến cánh tay trái của anh. Bên đó đang xách đến ba cái túi to. Đoàn Trường Sinh lâu ngày mới gặp bạn gái, nghe thấy cô quan tâm mình thì vô cùng ấm áp. Anh rất muốn ôm và hôn cô cho thỏa nỗi nhớ mong những ngày đã qua. Nhưng đây là nhà của cô, bố mẹ và anh trai cô còn ở trong nhà. Anh không thể làm liều được, nhỡ chẳng may bị đuổi thẳng cửa thì khổ cái thân. Hai người sóng vai nhau đi vào trong nhà. Cháu chào cô chú ạ. Đoàn Trường Sinh vừa vào đến nhà đã lễ phép chào hỏi. Cháu có chút quà mang đến biếu cô chú và anh, còn có cả ông bà nội của Hiểu Khê nữa ạ. Ôi! Thằng bé này cháu đến chơi là được rồi, còn quà cáp làm gì nữa chứ? Đã đẹp trai rồi, lại còn có lòng quá cơ. Đỗ Bảo Tuyền nhận lấy túi quà cười đến híp cả mắt. Minh Đình Nhân ngồi bên cạnh bà cũng yên lặng nhận quà. Khách là vợ mình mời đến ông có thể có ý kiến sao? Hai, nhưng ông không dám lật nóc nhà. Minh Hiểu Khê lần lượt giới thiệu Đoàn Trường Sinh với mọi người trong nhà. Lúc này cũng chuẩn bị đến giờ làm cơm tối. Minh Hiểu Khê lẽo đẽo theo mẹ đi vào trong bếp nấu cơm. Vũ Hồng Nhung cũng đi theo hai người. Vừa vào trong bếp cô ta đã hỏi Minh Hiểu Khê. Hiểu Khê, bạn trai em đang làm nghề gì vậy? Minh Hiểu Khê tay thoăn thoắt nhặt rau, lạnh nhạt nhìn cô ta. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Vũ Hồng Nhung đến nhà chủ động thân thiện nói chuyện với cô như thế. Cô trả lời. Anh ấy đang là sinh viên thôi. Vậy sao, nhìn chiếc xe của cậu ấy đi rất đắt tiền, chắc gia đình có điều kiện lắm nhỉ? Nói đến đây cô ta còn cố ý chép chép miệng mấy cái, ánh mắt đảo quanh trên người Minh Hiểu Khê một vòng. Chẹp chẹp, xem ra con mắt chọn người yêu của em rất tốt nha. Có bí quyết gì không, chỉ cho chị với. Minh Hiểu Khê nghe chị ta nói mà máu nóng bắt đầu sôi lên. Chị nói thế là có ý gì? Vũ Hồng Nhung một bộ mặt chân chân. Chị thì có ý gì được cơ chứ? Em không muốn nói thì thôi. Cần gì phải nạt lộ cho như vậy? Chị, thôi, chuyện chẳng có gì mà hai chị em sắp muốn gây lộn rồi. Hiểu Khê, nhặt rau nhanh lên con. Đỗ Bảo Tuyền cắt ngang lời bọn họ. Bà nhìn qua Vũ Hồng Nhung một cái chẳng nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Cô bạn gái của con trai này bà thật không ưng nổi. Ban đầu mong đợi bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Mới ở chung với cô ta một thời gian ngắn bà đã cảm thấy con người này vô cùng không ổn. Còn tiếp, cách chương.